Cửu vực kiếm đế, chương 3039, hoàn thành hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, cái này 2990 đường vô thượng kiếm khí, chính là ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một thanh linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giơ tay lên, xông lên trước mắt tứ phương kiếm tông đệ tử ngưng tụ kiếm trận, một kiếm chém giết tới. Kiếm quang đánh vào đến cái này một đạo trong kiếm trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ trong kiếm trận chính là liền xuất hiện vô số rạn nứt vết tích, sau đó một khắc, ầm vang vỡ vụn. Một chỗ sụp đổ, toàn diện sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tứ phương kiếm tông kiếm trận, nếu như đối kháng tiên đế phía dưới võ giả, thật là mọi việc đều thuận lợi. Dù sao mặc dù cái này kiếm trận chỉ là thô giáp đem lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, lại cũng đạt tới tiên đế cấp độ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù là một vị pháp tắc tiên tôn, đều chỉ có thể là lựa chọn tránh lui. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Sở Phong Miên lại là một vị chân chính tiên đế. Cái này một đạo kiếm trận tại Sở Phong Miên trước mặt, tựa như là một cái cầm trong tay linh kiếm hài đồng một dạng, cho dù là binh khí cường đại, lại căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng đến, tự nhiên đụng một cái liền nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, tại Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, kiếm trận vỡ vụn, những tứ phương kiếm tông đó trưởng lão đều bị đợt thứ nhất lực lượng chỗ oanh kích, rất nhiều trưởng lão đều là bị to lớn phản vệ chi lực trực tiếp oanh sát, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương kiếm tông tông chủ Tu Nam đều là miễn cưỡng cưỡng mới chặn lại phản phệ chi lực, nhưng cũng là khí tức vô cùng hỗn loạn, đứng trên không trung lung lay sắp đổ. Về phần còn lại tứ phương kiếm tông đệ tử thì là đều là đánh bay ra ngoài, gắt gao thương thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Sở Phong Miên khống chế lực lượng, không có đối tứ phương kiếm tông đệ tử chân chính ra tay, không phải lời nói, cái này 100.000 tứ phương kiếm tông đệ tử đều muốn toàn bộ ngã xuống. Hắn mặc dù là dự định hủy diệt tứ phương kiếm tông, nhưng cũng không trở thành giống là ma tông thủ đoạn bình thường, đem một cái tông môn hoàn toàn đổ sát. Dù sao chỉ cần là giết tứ phương kiếm tông chư vị trưởng lão, tông chủ, tứ phương kiếm tông cũng coi như là hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên đế chi lực. Sở Phong Miên nhìn về phía duy nhất còn sống bóng dáng, đó chính là tứ phương kiếm tông tông chủ, Tu Nam. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới Sở Phong Miên đánh vỡ kiếm trận một khắc, cái này Tu Nam có thể chống đỡ được, không là bởi vì hắn chính mình lực lượng, mà là bởi vì cái này, từ trên người hắn, mặt khác một cỗ lực lượng, đến từ cùng bộ ngực hắn bên trên một quả ngọc phù lực lượng. Cái này một quả ngọc phù lực lượng, đến từ cùng một vị tiên đế cường giả, chỉ có tiên đế ngọc phù mới có thể ngăn cản được Sở Phong Miên vừa mới một kích kia lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ cái này một viên tiên đế ngọc phù trong sức mạnh, Sở Phong Miên càng là cảm thấy ma đạo lực lượng. Cái này tứ phương kiếm tông phía sau lại là một vị ma đạo cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trách không được tứ phương kiếm tông lại đột nhiên quật khởi, nguyên lai tứ phương kiếm tông phía sau chính là có ma đạo tiên đế ủng hộ. Tại cảnh ma thiên bên trong, ma đạo là mạnh nhất một cỗ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá vẻn vẹn một viên tiên đế ngọc phù, bây giờ muốn ngăn lại Sở Phong Miên, căn bản là không thể nào. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động, lại là một kiếm chém giết mà ra, một đạo kiếm quang đánh vào Tu Nam trên thân, chỉ gặp Tu Nam trên ngực ngọc phù, chính là ầm vang vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, muốn so lên bình thường tiên đế đều mạnh hơn rất nhiều, huống chi vẻn vẹn chỉ là một cái tiên đế ngọc phù, mong muốn ngăn lại Sở Phong Miên, căn bản là không thể nào một sự kiện. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Tu Nam, chính là rốt cuộc ngăn cản không nổi Sở Phong Miên kiếm quang, một cỗ kiếm quang đâm vào đến hắn trong thân thể, Tu Nam thân thể, lăng không nổ bể ra đến, vị này pháp tắc tiên tôn, cũng tại chỗ vẫn lạc. Hắn một thân huyết nhục, toàn bộ đều bị kiến mộc thôn phệ. Bây giờ kiến mộc tăng lên tới tiên đế cảnh giới, trên lực lượng càng là không tồn tại bất luận cái gì một chút xíu bình cảnh, chỉ cần là có thể đến đại lượng tinh huyết, Kiến Mộc lực lượng còn có thể tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Phương Kiếm Tông trước đó bị Sở Phong Miên chém giết chư vị trưởng lão. Bọn hắn một thân tinh huyết, vậy đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, bị Kiến Mộc luyện hóa. Làm xong đây hết thầy về sau, Sở Phong Miên chính là hướng về phía dưới thành trì đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới thành trì đã là biến thành hỗn loạn tưng bừng. Cái này một tòa thành trì chi bên trong võ giả, đại bộ phận đều là phụ thuộc lấy Tứ Phương Kiếm Tông. Từ không nghĩ tới qua, Tứ Phương Kiếm Tông lại là có cái này bị người hủy diệt một ngày. Rất nhiều người đều là ngây ngần cả người, không thể tin được trong mắt thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với những võ giả này, Sở Phong Miên lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn bước ra một bước, chính là xâm nhập đến Tứ Phương Kiếm Tông trong tông môn, lập tức liền đi tới Tứ Phương Kiếm Tông trong bảo khố. Một bên khác Lâm Ngoại thì là vọt thẳng vào đến Tứ Phương Kiếm Tông bên trong, đi tìm lúc trước tiến đánh cự kiếm tông Tứ Phương Kiếm Tông đệ tử đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng không có ngăn cản Lâm Ngoại. Lâm Ngoại trên người có hắn ngưng tụ ra một quả ngọc phù đến, trừ phi là một vị tiên đế tự mình đối Lâm Ngoại động thủ, không phải không có người có thể giết hắn. Cái kia ngọc phù bên trong lực lượng, Lâm Ngoại mặc dù chỉ có thể mượn một bộ phận nhỏ, nhưng là đối phó một chút bình thường tiên tôn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Phương Kiếm Tông tất cả trưởng lão, bây giờ đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay, hiện tại còn lại, bất quá chỉ là một chút tiên tôn thôi, không đáng giá nhắc tới. Cái này Tứ Phương Kiếm Tông trong bảo khố, ngược lại là không có vật gì tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tiến vào trong bảo khố, quan sát liếc chung quanh, chính là nhướng mày. Hắn bị coi là Tứ Phương Kiếm Tông cướp đoạt đại lượng tông môn, trong bảo khố hẳn là có không ít bảo vật mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao một chút hiện tại dù cho là đã không có lạc tông môn, nhưng là tại một chút cổ lão thời đại bên trong, cũng là đã từng cường thịnh nhất thời qua, khả năng cất ở đây một chút bảo vật. Tựa như là Tứ Phương Kiếm Tông cũng không nghĩ tới, cự kiếm tông bên trong hội cất ở đây một tòa kiếm đạo đồ đằng thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Ngoại chính là mượn kiếm đạo đồ đằng để Sở Phong Miên đáp ứng báo thù cho hắn thỉnh cầu. Bất quá bây giờ cái này Tứ Phương Kiếm Tông trong bảo khố lại là một mảnh trống trải, một điểm có giá trị đồ vật đều không có. Xem ra tựa hồ là một chút giá trị cao bảo vật đã là bị người chọn lựa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại cái này chút đối với Sở Phong Miên mà nói cơ hồ đều không có tác dụng gì. Xem ra cái kia chút chân chính có giá trị bảo vật đều đã là bị Tứ Phương Kiếm Tông phía sau vị kia ma đạo tiên đế cầm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Tứ Phương Kiếm Tông có thể quật khởi phía sau cũng là bởi vì cái này vị kia ma đạo tiên đế tồn tại. Tứ Phương Kiếm Tông kỳ thật thì tương đương với là một cái khôi lỗi bốn phía cướp đoạt, vậy có phải là vì vị này ma đạo tiên đế hiệu lực? Mà liên quan tới vị này ma đạo tiên đế thân phận, hắn mới vừa từ Tu Nam trong miệng cũng nghe đến vị này ma đạo tiên đế thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệ Ma Tông Lệ Ma Lão Tổ. Lệ Ma Lão Tổ là bên trên một thời đại liền thành tựu tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bởi vì Lệ Ma Lão Tổ tư chất không cao, cho nên hắn mặc dù đã là hai cái thời đại tiên đế, nhưng y nguyên vẫn là một vị nhất giai tiên đế. Chỉ là bởi vì thời gian tích lũy, hắn thực lực muốn so lên bình thường nhất giai tiên đế phải cường đại hơn một chút, nhưng là vậy chỉ thế thôi. Ở thời đại này bên trong quật khởi rất nhiều tiên đế, bọn hắn thực lực đều muốn xa xa siêu việt Lệ Ma Lão Tổ, tựa như là Bạch Tổ, hoặc là Diễn Kiếm Đế, thực lực đều muốn siêu việt cái này Lệ Ma Lão Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương